Cảnh sát hình sự La Phi. Chương 7, chương 2, bức tranh bất hạnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào? Không Tĩnh có chút mờ mịt. Chính là cái người muốn xuống núi cứu người đó. Trong lòng La Phi không nhịn được lén lút có chút bất mãn. Thời gian xảy ra chuyện dài như vậy. Thân là trụ trì vậy mà Không Tĩnh không chỉ không cung cấp được manh mối có ít. Thậm chí ngay cả tên tuổi của ba người này cũng không biết luôn. À, cái người khách có vóc dáng cao lớn. Cậu ta ngã bệnh, đang nằm trong phòng khách này. Không Tĩnh vừa nói, vừa nhìn Thuận Đức đứng bên cạnh giống như tìm chứng cứ xác thực. Thuận Đức dứt khoát bổ sung ngay lập tức. Trên đường xuống dốc núi chú ấy bị bỏ rơi khỏi nhóm người. 3 giờ trước một mình chú ấy quay về chùa rồi bắt đầu phát sốt. Có thể là nhiễm lạnh. Vẻ mặt La Phi có chút nghiêm trọng. Tuyết rơi xuống dày như vậy. Muốn đưa một bệnh nhân xuống núi cũng rất khó khăn. Mà điều kiện trị bệnh trên núi hiển nhiên có hạn. Hay là trước tiên chúng ta tới chỗ cậu ấy xem một chút đi. Không Tĩnh đề nghị. La Phi gật đầu một cái. Bày tỏ đồng ý. 3 người trở về sân trước. Ở trước phòng khách được sắp xếp cho Hồ Tuấn Khải. Có một tiểu hòa thượng xấp xỉ tuổi Thuận Đức vốn là đang khoanh tay tựa vào vách cửa. Sau khi thấy sư thầy Không Tĩnh, cậu ta vội vàng đứng ngay ngắn đúng quy củ. Bảo con đi chăm sóc khách khứa. Sao con lại chạy ra bên ngoài? Không Tĩnh hỏi tiểu hòa thượng kia. Trong giọng nói mang theo chút trách cứ. Chú ấy ngủ thiếp đi rồi. Nên con nghĩ ra ngoài hóng mát. Tiểu hòa thượng cúi đầu. Không Tĩnh không hề nói gì nữa. Khẽ đẩy cánh cửa mở ra. Cùng La Phi đi vào trong phòng khách. Thuận Đức hả hê làm mặt quỷ với tiểu hòa thượng kia. Nằm trên giường trong phòng khách là một người đàn ông trung niên. Đúng là Hồ Tuấn Khải rồi. La Phi đi đến bên cạnh. Chỉ thấy hai mắt Hồ Tuấn Khải nhắm chặt. Sắc mặt vàng vọt. Thoạt nhìn hình như bệnh cũng không nhẹ. Không Tĩnh nhìn La Phi một chút. Có muốn gọi cậu ấy tỉnh lại? Hỏi một chút về tình hình không? La Phi khoát tay áo. Thôi, trước hết để cho anh ấy nghỉ ngơi đi. Sau đó anh quay đầu hỏi tên tiểu hòa thương vừa rồi. Cháu tên là gì? Thuận Hòa. La Phi gật đầu một cái. Về sau chăm sóc bệnh nhân phải tận tâm một chút. Chờ sau khi chú ấy tỉnh lại lập tức nói cho chú biết. Thuận Hòa, dạ, một tiếng, có vẻ thành thật, bây giờ chúng ta nên đến nơi xảy ra chuyện phía sau núi đi. La Phi vừa nói chuyện, người vừa cất bước đi ra khỏi phòng, một hàng 3 người rất nhanh đi đến cửa sau của chùa. Không Tĩnh mở cửa, một đường núi nho nhỏ xuất hiện bên ngoài cửa. Đường núi rộng ước chừng 2 mét. Đường bên trái là vách đá cứng rắn lạnh lẽo. Phía bên phải là vách đá sâu không thấy đáy. Đường nhỏ ở cách chùa 20 thước dọc theo thân núi có một cua quẹo không lớn không nhỏ. Con đường này đi thông đến chỗ nào? Trước kia La Phi cũng không biết phía sau chùa Khô Mộc còn tồn tại một con đường như vậy. Bởi vì con đường không có độ dốc. Hiển nhiên cũng không phải là lối đi lên núi hay xuống núi rồi. Phía trước có một căn phòng nhỏ. Qua cua quẹo con có thể thấy được. Không Tĩnh vừa nói, vừa dẫn đầu đi về phía trước. Quả nhiên, chuyển qua khỏi cua quẹo. Đã nhìn thấy cách không xa cuối con đường có một căn nhà nhỏ sát sườn núi. Nhà nhỏ được làm bằng gỗ hiển nhiên là lấy vật liệu ngay tại chỗ để xây dựng. Lúc này. Nó đứng một mình trơ trọi trong gió tuyết. Trên tường gỗ lờ mờ có thể thấy được hoa văn tang thương tựa hồ muốn để cho người khác chứng kiến việc đã trôi qua nhiều năm tháng. Không Tĩnh dừng ở đầu cua quẹo cách căn nhà nhỏ kia 2-3 mét. Đại khái người kia ngã xuống vách từ nơi này. Hơn nửa đêm, bọn họ chạy ra vách núi sau chùa làm gì? La Phi phát sinh cái nghi ngờ này một cách rất tự nhiên. Không Tĩnh nhìn La Phi soi mói có chút vẻ lúng túng. Tối hôm qua 3 người bọn họ ở căn nhà nhỏ nơi này. Tại sao như vậy? Chẳng lẽ phòng khách ở sân trước đã ở đầy rồi sao? Ngược lại phòng khách trống không? Lúc ấy là đại đương gia trong chùa sắp xếp. Tình huống cụ thể thầy, thầy cũng không rõ lắm. Không Tĩnh trả lời có chút ấp úng. Ông cũng ý thức được. Nếu như ba người khách kia ở lại trong chùa, có lẽ sự kiện rơi xuống vực đã không xảy ra. La Phi bất mãn nhíu mày một cái. Sắp xếp như vậy đúng là không hợp lý. Nhưng quan trọng nhất vào lúc này không phải là muốn truy cứu xem trách nhiệm sắp xếp không thỏa đáng này thuộc về người nào. Mà phải hiểu đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Lúc chuyện xảy ra bởi vì bão tuyết bao trùm, nên không có biện pháp điều tra lại dấu vết trên đường. Thật ra thì cho dù chưa có tuyết rơi, trên đường đá cứng rắn thế này cũng rất khó lưu lại dấu chân rõ ràng. La Phi cẩn thận từng ly từng tí bước đi thong thả đến bên vách núi. Thân thể dò xét quanh vách núi. Nơi có người rơi xuống vách núi có vài bụi cây héo. Ngay dưới lòng bàn chân của La Phi, rõ ràng bụi cỏ có dấu vết xung đột. Như vậy, La Phi phán đoán, nơi mà anh đang đứng có thể chính là địa điểm cụ thể xảy ra sự việc kia. Cách chương.